Trại Tú Tài, chương 14, giúp chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Đại Tráng cùng với huynh đệ phía sau hắn cứng họng không tiếng động. Bọn họ dương mắt nhìn Mục Sở Bạch, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào. Một hồi lâu, Tiêu Đại Tráng làm bộ làm tịch cười ha ha, chỉ vào mặt Mục Sở Bạch nói, đừng nói nhảm, ngươi là nam, chẳng lẽ ngươi là tẩu tử? Nếu là đặt ở trước đây, Mục Sở Bạch tất nhiên sẽ bởi vậy mà cảm thấy hổ thẹn không thôi, thậm chí cảm thấy y ném toàn bộ mặt của Mục gia. Nhưng nhìn Chu Vượng Mộc thà rằng bị đám đông nhục mạ, cũng không nghĩ đem y lôi ra hỗ trợ, y không còn lý do gì để núp sau lưng. Huống chi, y lại không phải nữ nhân, Chu Vượng Mộc không có lý do gì phải gánh hộ y. Hơn nữa, y đáp ứng với Ôn Lương ở đây 2-3 tháng làm áp trại phu nhân của bọn họ, tất cả người diễn kinh kịch đều phải diễn xong toàn bộ vở kịch. Chưa kể mạng sống của y nằm trong tay Ôn Lương. Cho nên khi y nghe xong lời Tiêu Đại Tráng nói, trong lòng vô cùng tức giận, liền động thân đứng dậy. Mục Sở Bạch chỉ Tiêu Đại Tráng, việc này có cái gì mà kỳ quái, ngươi vốn là nói là chuyện thành thân, ta cùng hắn đích xác cũng thành thân, nếu ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Tà phi, nhân gia cưới vợ tự nhiên cưới đến đều là nữ nhân. Ngươi là nam nhân, muốn ta như thế nào tin a? Tiêu Đại Tráng xem thường nhìn một cái, lại quay đầu với huynh đệ của mình nói. Các huynh đệ, các ngươi nói có phải hay không a? Đúng vậy, đúng vậy. Ôn Lương lúc này đứng ra nói chuyện. Họ Tiêu, ngươi không hiểu, xem ra ngươi là đã nhiều năm chưa đi đến thành đi. Trong thành đầu thịnh hành Nam Phong, này căn bản không kỳ quái. Nói tới cưới vợ, cũng chưa nói nhất định là muốn nữ nhân. Còn nữa, trong thành phàm là kẻ có tiền, toàn coi đây là tục lệ. Giống như ngươi loại sơn giã thất phu, làm sao mà biết được điều này? Càng thêm sẽ không biết rõ như thế nào là cái gọi là phong lưu tương phóng, duy sắc là thượng. Đi, phi, nghe không hiểu, dù sao lão tử lại không thích nam nhân. Ôn Lương cười cười, ha ha, thật xin lỗi vì ngươi không hiểu. Thằng nhãi ngươi trừ bỏ cả ngày chụp mông ngựa, người khác, ngươi còn biết cái gì? Vương thất ngày nay có bao nhiêu hoàng tử mà không như vậy? Đại ca bọn ta cũng đã có rồi, đã sớm ở đây cơ ngươi còn dám nói tới. Mông ngựa, nịnh bợ, ước chừng là nghe không hiểu Ôn Lương đang nói cái gì. Kia Tiêu Đại Tráng nhất thời nửa chữ cũng đáp không được, hắn nhấp miệng nhìn Mục Sở Bạch, không ngừng lẩm bẩm nói. Nam nhân, thế nhưng hắn là nam nhân a, sao vậy, như vậy ngươi còn nhìn không dai. Mục Sở Bạch hướng phía trước đi đi, thực sắc, tính dã, chỉ sợ nói ngươi cũng sẽ không hiểu, là nam hay nữ. Này thì đã sao? Lại nói, Chu đại ca đã thành thân, nói ngươi cũng không tin thì có nói như nào vô ích, liền nhờ ngươi là thỉnh vị lão cửu gì đấy lại đây. Ta cũng sẽ nói như vậy, ta cùng Chu đại ca là thành thân, ngươi tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin. Tính dã, tình dục, Mục Sở Bạch khách khí trò chuyện với hắn một hồi, Tiêu Đại Tráng nhìn Mục Sở Bạch, ngược lại cũng gật đầu. Hắn nhìn Chu Vượng Mộc, không chút nhụt chí mà nói. Thành thân liền thành thân, che che giấu giấu làm gì, giống như có gì mờ ám. Bởi vì Mục Sở Bạch cùng Ôn Lương đều ra mặt, khiến cho bản thân Chu Vượng Mộc có chút ngượng ngùng, hắn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể khoe khoang nói. Tên hỗn đản nhà ngươi, chính ngươi cũng không tin còn tới đây cùng ta nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là ngươi đi cáo trạng với lão cửu thối tha đó, hoặc là ngươi đi giải thích mọi chuyện rõ ràng. Nếu lão cửu kia nghe lầm cái gì, xem lão tử có thiêu sơn trại của ngươi hay không. Chu Vượng Mộc này một phen nói đến cực kỳ khí thế, Tiêu Đại Tráng nghe như thế xanh cả mặt, hắn lắp bắp nói. Nói liền đi nói, ta vốn dĩ chính là muốn đi nói, ngươi hung dữ cái gì, còn không nhanh cút cho lão tử. Chu Vượng Mộc đứng ở bên người Mục Sở Bạch bên người, tức giận mắng hắn. Tiêu Đại Tráng cũng không dám nói nhiều. Liền mang theo thủ hạ đi. Thấy Tiêu Đại Tráng rời đi, những người khác cũng lập tức giải tán. Đám thường hán nhìn Mục Sở Bạch cùng Chu Vượng Mộc, không nói được nhiều, đều cười rời đi. Mục Sở Bạch nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nhìn Ôn Lương, mà Ôn Lương lại hướng y hơi hơi chắp tay, nói. Đa tạ ngươi đã hỗ trợ lần này. Mục Sở Bạch vẫy vẫy tay. Không có gì, việc phải làm thôi. Ai, muốn nói cảm ơn. Ta phải nói cho hai người biết. Chu Vượng Mộc đột nhiên xen mồm vào, hắn không dám chính diện nhìn Mục Sở Bạch, chỉ là hơi hơi nghiêm mặt, nói. Tiêu đại tráng kia sau lưng có lão cửu chống lưng, ta đụng vào hắn không được. Hắn mỗi ngày tự coi mình hoàng đế đất này túm được cái 258 vạn, lão tử đã khó chịu với hắn từ lâu. Vừa rồi tiểu tử kia cùng ngươi nói như vậy, lần tới nhất định ta sẽ thay ngươi đánh cho hắn một trận. Mục Sở Bạch bất đắc dĩ, cười cười, người nọ cũng là ỷ vào có chỗ sửa, ngươi không cần để ý như thế. Để ý, a, không để ý, không để ý, Chu Vượng Mộc hắc hắc cười hai tiếng, đối y nắm quyền. Ngươi cũng đừng để ý, Mục Sở Bạch tự nhiên lắc đầu. Nếu ta đáp ứng Ôn Lương lưu lại nơi này rồi, ta tất nhiên sẽ không để ngươi gánh vác chuyện này một mình. Dù sao ta cũng phải gánh chịu một ít trách nhiệm, y nghĩ thầm, nếu là lúc ấy y đem nữ nhân kia kéo lại, hôm nay y cũng không có chuyện gì. Một bên Ôn Lương vẫy vẫy cây quạt, ha ha, đại ca, Mục công tử, chúng ta hà tất đứng ở bên ngoài nói chuyện. Hơn nữa thời tiết chuyển lạnh, không cần phải đông lạnh chính mình. Cách chương.